Vô hạn thượng quang, quyển 9 chương 13, bài ca núi non, góc truyện audio.com, dịch Maya Hồ từ vương quốc Erebor của người lùn. Chỉ cần tiểu đội này tận tâm tận lực giúp đỡ Thorin phục quốc thì toàn thế đốt trong vương quốc Erebor sẽ mãi mãi là bằng hữu của đoàn lính đánh thuê. Hạo, thời gian của khế ước là vĩnh viễn, đến lúc vương quốc Erebor biến mất mới hết hiệu lực. Có thể thuận lợi ký kết khế ước chính là nhờ thân phận phù thủy của Sở Hạo. Middle Earth không phải là thế giới của thần ma, quả thật ở đây tồn tại thế lực ấy, nhưng bọn họ sớm đã lui ra sau màn, còn phù thủy chính là sứ giả của bọn họ. Thế nhưng sau khi trải qua kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, số lượng phù thủy ở thế giới này chỉ còn lại rất ít, họ tự xưng là người bảo vệ thế giới này. Mỗi vị phù thủy đều gần đạt được cái gọi là bất hủ, họ còn là thư viện sống với tri thức uyên bác, họ hiểu được những điều huyền bí của Middle Earth, đặc biệt họ sử dụng được phép thuật. Ở thế giới này, một vị phù thủy là một vị quý tộc, là dạng tồn tại mà khi nhìn thấy quốc vương không cần bái lễ, hơn nữa thực lực của bản thân bọn họ đều so sánh được với một đội quân, đây không phải là nói ngoa mà là sự thật đã được công nhận. Thế nên với việc đoàn lính đánh thuê Hạo sở hữu một phù thủy, một tên bán eo, một nhân loại có thể mang huyết mạch cao đẳng eo cùng vài thành viên có thực lực khác đã đủ sức nặng để có thể cùng đàm phán với đốp, hơn nữa, giá tiền họ đưa ra không hề cao. Sau khi hoàn thành khế ước, Sở Hạo bắt đầu lần mò hỏi về xuất xứ của những tấm khế ước này, với trình độ nói chuyện của hắn, rất dễ dàng đã moi được rất nhiều thông tin từ đám ngô phi lùn. Sở Hạo đoán không sai, bản khế ước này có tính đặc thù riêng, là dùng văn tự của người lùn cổ để ghi lại, hiện tại thì gần như đã thất truyền. Bản chính của khế ước được cất giữ trong kho tàng chứa vô số bảo bối của vương quốc Erebor, cái bản khế ước họ đang cầm trên tay chẳng qua chỉ là bản phụ, được hậu nhân sao chép lại. Bản chính chỉ có một phần, là vật phẩm tối trọng yếu mà vương quốc Erebor từng sở hữu. Theo như lời của các đốt thì bản khế ước này có sức mạnh thần bí, không nên vi phạm nó, một khi vi phạm sẽ nhận cái chết oan uổng. Đây là những chi tiết mà trong phim và tiểu thuyết đều không có thể xem đây là việc xảy ra sau khi hiện thực hóa ra một thế giới chân thật. Sở Hạo âm thầm ghi nhớ manh mối này, hiện tại thì không thể suy đoán được gì, đành tạm gác lại đợi đến tương lai đoạt được bản chính thì... Cứ như vậy, đoàn lính đánh thuê Hạo đã gia nhập được vào đội ngũ của Đuốc. Còn tên trộm được Gandalf giới thiệu, Bilbo Baggins, đang nghe đám người lùn kể lại sự khủng bố của Hỏa Long Smaug và những chuyện đánh chém nhau, khiến gã trực tiếp ngất xỉu. Đợi đến khi Bilbo tỉnh dậy, thì Gandalf lại tiếp tục khuyên nhủ thuyết phục, còn đội viên của Bắc Băng Châu đội thì đã giải chăn đệm ra giữa sàn nhà chuẩn bị đi ngủ. Lúc mọi người đã nằm, Auchi bỗng nhiên nhỏ giọng hời. Sở Hạo, bọn họ rất đáng thương cũng đáng được tôn trọng, chúng ta thật sự chỉ mượn họ để hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ. Góc truyện audio.com. Sở Hạo không nói gì mà chuyển người nằm nghiêng đưa lưng về phía các đội viên khác. Thời đại này cách thời đại trong Lord of the Ring khoảng 60 năm, Eo đã suy yếu, Đuốc thì đã yếu đến mức khó hình dung. Nên ngay khi Eo dự định rời khỏi Middle Earth đại lục thì Đuốc cũng phong bế các thông đạo dẫn đến vương quốc Erebor dưới gầm núi của họ, đồng thời, phù thủy cũng lần lượt biến mất, các sinh vật trong truyền thuyết cũng tản mát, cuối cùng chỉ còn lại nhân loại. Đối với những người lùn đã mất đi vương quốc của mình như Thorin, bọn họ chỉ đành làm những người dân du mục, nghề nghiệp của họ chỉ có thể là thợ vá, thợ rèn, cu li. Vì bọn họ có sức khỏe, nên nhân loại sẽ không đối xử tệ bạc, nhưng những tiếng cười nhạo là không thể thiếu. Từ trong phim ảnh đã có thể thấy, ngay cả Bilbo hiền lành mà cũng không thể giúp họ hòa nhập với nhân loại, nên bọn họ chỉ có thể làm những nghề nghiệp chuyên biệt dành cho riêng mình thôi. Đây là chuyện rất bi ai, nước mắt nhà tan chỉ đanh tha hương nơi xứ người, làm những công việc đê tiện nhất, trải qua những ngày tháng khổ ải nhất. Đối với những đốt đã sống trong những tháng ngày vinh quang ở vương quốc dưới gầm núi mà nói, cuộc sống hiện nay chính là địa ngục. Thế nên, Thorin mới liều mạng phụ quốc. Bọn họ có giấc mơ, mộng phục hưng lại vương quốc, lấy lại được tôn nghiêm, trở về quê hương lần nữa, có thể sống bình an bên người thân. Vượt qua vùng đất lạnh giá nơi xa là mê vụ sơn mạch. Bỗng nhiên, từ chỗ đám đốt đang tụ tập có tiếng ca truyền tới, lời ca chất phát được hát bởi giọng hát khô ráp đặc hữu, như ẩn như hiện tình cảm mãnh liệt với cố hương. Cho đến gầm núi sâu thẳm, bọn họ chỉ muốn về nhà, lưu lạc bên ngoài đã lâu, họ chỉ muốn trở lại quê hương quen thuộc của mình. Đó là ước mơ, không ai có thể ngăn cản, chúng ta phải xuất phát trước lúc tảng sáng. Thế nhưng đây là đoàn chiến, chúng ta không thuộc về thế giới này, chúng ta đến đây chỉ làm nội dung kịch bản bị biến đổi, dù không có chúng ta họ cũng có thể về đến quê hương. Đi tìm lại vàng ta bỏ quên, đúng, là vàng, đấy là lợi ích, người lùn hy vọng vương quốc của họ cường đại để bảo vệ được vàng, đấy là bảo vệ lợi ích, chúng ta cũng đến đây để tìm lợi ích, đó là sống tiếp, điều chúng ta mong muốn vẻn vẹn chỉ là được sống tiếp. Trên núi cao, rừng thông đờ nát gào thét, sự lựa chọn của ta, tất cả những việc này đều là lựa chọn của ta. Ta gánh vác tất cả, cho dù kết quả thế nào ta cũng sẽ một mình chịu đựng. Trong đêm khuya gió lạnh, ánh lửa bùng nổ khắp nơi, tiếng ca cứ vang lên mãi, Sở Hạo cũng đã nhắm mắt nằm nghiêng không nhúc nhích, phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ. Những đội viên còn lại cũng nghe rõ bài ca đó, mỗi người đều im ắng không phát ra âm thanh, chỉ yên lặng lắng nghe, đây là bài dân ca của người Lùn, là bài ca của quê hương họ, bài ca về sự hùng vĩ của núi non trùng điệp. Cứ như vậy, mọi người rồi đều ngủ thiếp đi, đêm đầu tiên trong thế giới Middle Earth đã yên bình vượt qua. Rạng sáng ngày thứ hai, đám người Lùn đã tỉnh dậy chuẩn bị hành lú để lên đường. Khóc chuyện audio.com, Bắc Băng Châu đội cũng đã tỉnh hết, dù sao ngủ trên sàn nhà cũng không thoải mái cho lắm, đặc biệt mọi người đều đã quen với phong cách sinh hoạt hiện đại, nên khó có thể ngủ say. Mọi người bắt đầu chuyến lữ trình. Đồ đạc cũng không nhiều, người Lùn cũng đã quen với cuộc sống lang thang, những đồ vật cơ bản họ đều mang theo bên người, giờ chỉ cần chỉnh lý qua loa là xong. Còn Bắc Băng Châu đội thì không cần dọn dẹp thứ gì cả, chỉ làm vệ sinh cá nhân là xong. Những người mới đến thì chỉ cần tắm rửa thay đồ, còn đám thâm niên già lại càng đơn giản hơn. Sau khi Sở Hạo hoán đổi á không gian thì những nhu phẩm cần thiết cho sinh hoạt như đồ ăn, quần áo, đều để vài đấy, khi cần dùng thì mang ra, rất tiện lợi. Không có ai đi gọi tên Hobbit duy nhất trong đoàn, Bilbo đang nồng giấc trên chiếc giường yêu quý của gã, khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi thì lập tức lên đường. Họ hướng tới vương quốc gầm núi Erebor, nơi này là Middle Đại Lục, phong cảnh giống y như đúc thời kỳ trung cổ của trái đất. Vùng đất của nông thôn, rừng xanh mỹ mạo, đây là những thứ mà thế giới hiện đại không bao giờ có, tuy trong phim, các đạo diễn đã cố gắng miêu tả hết vẻ đẹp nhưng dù sao nó cũng có điểm khác nhau so với thế giới thực. Với những người mang tính cách trầm ổn như Sở Hạo hay Niệm Tịch không thì còn đỡ, chứ đám người Tôm, Trương Hằng hay ba thiếu nữ mới đến thì không thể kiềm chế nổi, hết nhìn đông lại ngó tây. Cũng may là, Bắc Băng Châu đội đi ở phía sau cùng, ngồi ngựa do người Lùn mang đến, tuy mọi người đều không có kỹ năng cưỡi ngựa tốt nhưng đám ngựa này được người Lùn thuần dưỡng nên tính tình ngoan ngoãn, vóc dáng nhỏ hơn ngựa thường nên không xảy ra vấn đề gì lớn, cứ chậm chạp tiến lên. Đương nhiên, tất cả mọi người đều như đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, họ đã nghe thấy tiếng gào thét của Bilbo, gã giơ cao phần khế ước chân chạy hộc tốc đuổi theo đoàn người, miệng thì liên tục kêu gọi. Nội dung vở kịch rốt cục bắt đầu rồi, cách chương.